Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, có người vui vẻ, có người buồn. Canh thứ nhất, giao đấu ga tranh tài kết thúc, xác lấy hai phần không thành tích đứng đầu tiểu tổ. Phỏng vấn bên trong Lý Mục biểu thị, lần này thế giới tổng quyết tái trước định vị nhỏ mục tiêu. Bởi vì cái gọi là người muốn từng bước đi về phía trước. Vậy trước tiên đến tiểu tổ toàn thắng xuất hiện đi. Không quan tâm là diễn đàn post 3. Đối Lý Mục như thế ra hành vi đều không nhịn được muốn nhả rãnh. Lý đội trưởng ngươi bắt đầu. Mẹ nó phớ đến loại này phân tổ nếu là không có thể tiểu tổ toàn thắng. Đầu đều cho ngươi đập nát. Đau lòng sát vách ách. Nói đến chúng ta LPL3 chi đội ngũ bên trong có hai chi cũng không tệ a. Người ta huy cũng là hai thắng liên tiếp. Làm sao lại ếch khiến người ta cảm thấy không nắm chặt đâu. Ai, LPL đội ngũ đều cố lên nha. Ta hy vọng dường nào có một ngày ở thế giới tổng quyết tái tứ cường thi đấu bên trong. Có ba chi đội ngũ đều là thuộc tại chúng ta LPL. Trên lầu tỉnh. Suy nghĩ nhiều, 8 khả năng, xác sẽ không kéo vượt, nhưng còn lại liền khó nói chắc. Đừng quên uy lần trước tiến vào thế giới tổng quyết tái vẫn là S2. Cảnh còn người mất a. Hiện tại uy các đội viên đã không có một cái là năm đó đội viên cũ. Cùng ngày tranh tài vẫn còn. Tiếp tục, dựa theo lịch đấu, cơ hồ mỗi ngày khán giả đều có thể nhìn thấy LPL đội ngũ riêng phần mình đánh nhau một trận. Huy thu hoạch được 2 thắng liên tiếp qua đi. Cùng ngày thứ 3 chi tiến hành quyết đấu đội ngũ chính là X. X giao đấu FNC. Trận đấu này dẫn tới chú ý độ vẫn như cũ là trong nước tối cao. Bởi vì từ tình trạng trước mắt nhìn lại, X chỗ tổ này bên trong. Thực lực xếp hạng thứ nhất hẳn là FKT không thể nghi ngờ. Hôm nay trận đấu này thắng bại có thể biến tướng tranh đấu ra cái này tiểu tổ thứ hai ra biên cơ. Hội Ellen lớn hơn một chút. X lại cầm Mid Lucian. Hậu trường phòng nghỉ. Phong ca có chút im lặng. Bộ này hệ thống không phải là không thể cầm. Nhưng X dùng lại không quá tốt. Lý Mục cũng là khe khẽ thở dài. Đời trước của hắn cũng cho rằng X3 tuyển Lucian là đầu sắt tiến hành xử trí. Thuộc về mình đem mình chơi tiến vào cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn lại có cải biến. Bởi vì, làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Mục càng có thể trực quan phát hiện X vấn đề. Vấn đề không phải một ngày tích lũy ra, mà là theo thời gian trôi qua. Bởi vì một số đối nội các đội viên trạng thái chập trùng. Một chút xíu tích lũy. Xác rất ít cùng X đánh huấn luyện thi đấu. Nhưng đêm qua song phương lại đánh một trận B05. Từ trận này bo 5 bên trong, Lý Mục có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Kỳ thật X chiến thuật khứu giác tại toàn bộ thế giới tất cả trong đội ngũ đều xem như tương đối. Dẫn trước. Bọn hắn thường có thể trước tiên trinh sát đến sắp đến thế giới thi đấu phiên bản bên trong. Chủ lưu đội hình là cái gì? Trước lúc này, X có trải qua một đoạn thời gian top lên thay phiên. Nhưng Audi biểu hiện lại không đủ để đảm đương trách nhiệm. Đặc biệt là cái kia so clear lốp chạy còn nhanh ra vần, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên còn phải lúc ấy đê mê que trên đỉnh. XADC lại là người mới iBoy, chiến đội chỉnh thể rèn luyện đặc tính có hạn, khiến cho tầng quản lý đối với nhà mình chiến thuật lựa chọn có chút mê mang. Nhưng iBoy mùa hạ thi đấu biểu hiện rất không tệ, cho nên X bên này cuối cùng quyết định đồng thời luyện tập chiến thuật. Là lợi dụng thượng trung giã cường thế bố trí ra một mảnh mê vụ. Sau đó đem iBoy giấu ở trong sương mù. Thuộc về lúc trước OG thường dùng đấu pháp, lương tiểu tán một mực, ẩn thân, đoàn chiến chuyển vận ổn định, thượng trung giã làm đại ca đỉnh ở phía trước. Đây cũng là bởi vì X không muốn cho iBoy áp lực quá lớn. Sợ hãi tiểu tướng này chịu không được, bọn hắn đến lúc đó lại phải bên trên As Jinchuriki Z Hoàng. Vừa lúc que trạng thái cũng trở về thăng lên, ách xem như tại cách thế giới thi đấu 2 tháng sau cùng bắt đầu điều chỉnh đội hình điên cuồng huấn luyện, mà huấn luyện kết quả xác thực cũng không tệ. Dù nói thế nào, ách mặt giấy thực lực còn tại đó, rất ít có thể có chiến đội chịu nổi ách giai đoạn trước tiến công. Nhưng hôm nay bọn hắn thế giới này thi đấu phân tổ, thật sự là có chút trời không tốt cảm giác, có thể đi vào tiểu tổ thi đấu liền không nhược lữ. Đặc biệt là còn có SKT cùng FNC cái này hai chi đội ngũ. X hiện tại đã không có cách nào quay đầu lại, bọn hắn luyện 2 tháng bộ này đội hình, giai đoạn trước đánh phi thường cương mãnh, nhưng càng đi về phía sau, bọn hắn thì càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Trong đội đùi tiểu học đệ cùng iBoy phản mà trở thành đối thủ điểm đột phá. Vừa có ưu thế liền trang mau bệnh làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Meiko một bên muốn chỉ huy, còn vừa muốn thao tác, mỗi lần mid hoặc là ADC chết bất đắc kỳ tử. Tâm hắn thái là tối băng, Flelop đấu pháp nhìn qua so trước kia cương mãnh rất nhiều. Hắn cũng đang thay đổi mình. Nghĩ muốn đuổi kịp kia giống như cao lầu san sát vô số người mới. Nhưng cải biến, lại đem mình biến đổi thành tứ bất tượng. Lý Mục nghe qua một câu, S7 thế giới tổng quyết tái bên trên có 3 cái đặc điểm tươi sáng jungle. Một cái là Ambition, thuộc về mang tiết tấu từ trò chơi bắt đầu đưa đến phần cuối cái chủng loại kia jungle. Đa mưu túc trí hắn trừ phi đồng đội băng rất lợi hại. Nếu không tiết tấu tựa như liên miên bất tuyệt sóng lớn đồng dạng vĩnh viễn không thôi. Một cái là ma lạt hương nồi. Hắn tươi sáng đặc điểm chính là hung hãn. Chính là muốn xâm lấn dã khu. Chính là muốn làm ngươi. Thẳng đến đem ngươi tiết tấu triệt để đánh băng vị trí. Còn có chính là clear lốp. S7 clear lốp biểu hiện có thể dùng sớm tiết hình jungle để hình dung. Giai đoạn trước tiết tấu không ngừng, cũng có thể cấp tốc trợ giúp đồng đội mở rộng ưu thế. Nhưng càng đến hậu kỳ liền càng có vấn đề. Đương nhiên kỳ thật clear lốp vấn đề tuyệt đối không phải trong đội lớn nhất. Lý Mục nghe được câu nói này cũng là bị người nhạo báng nói. Đánh FNC chi này mặt giấy thực lực đủ mạnh, lại thiên hướng về hậu kỳ đội ngũ. Lý Mục trên mặt sầu lo, trước trung kỳ, X vẫn lấy được 2-3 ngàn khối ưu thế, nhưng cái này 10 phút đồng hồ liền lấy đến ưu thế. Tại trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phút lúc lại vẫn là 2-3 ngàn khối. Loại tình huống này đã khiến người ta cảm thấy không ổn. Mặc dù X các đội viên nhìn qua cũng đều trội hơn, đánh giết đầu người cũng thỉnh thoảng sẽ có bộc phát. Có thể nhìn ra được song phương tuyển thủ đều ở vào một cái thao tác kéo căng tình trạng. Nhưng từ đội hình nhìn lại, X bên này ADC là năm nay S7 cơ hồ ngầm thừa nhận ban cường thế anh hùng Kalista. Đối thủ lại là S7 thứ nhất S Tristana. Cái này phát dục đến hậu kỳ ai mạnh ai yếu đã tương đối rõ ràng. Tất nhiên là tay dài lại cơ động năng lực mạnh Tristana sẽ càng hơn một bậc. Trò chơi thời gian tiến hành đến 30 phút, song phương kinh tế chênh lệch bắt đầu ngang hàng, ách đám người rõ ràng ở trong lòng có chút mất cân bằng. Bọn hắn bắt đầu xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm nhỏ. Tỷ như tiểu học đệ lần nữa bị bắt, Meiko trước đi cứu viện thời điểm cũng vô ý mất mạng. Giống như hồ lô hoa cứu ra ra đồng dạng, trò chơi thời gian tiến hành đến 3-5 phút đồng hồ. FNC lấy được ưu thế, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng bọn hắn nghiêng. Tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chi này ách chí ít từ người thao tác cùng đoàn đội phối hợp thêm đến xem. So với kỳ trước thế giới tổng quyết tái bên trên ách đều càng có huyết tính. Nhưng lại cứ như vậy không hiểu thấu thua mất. Tiểu tổ thi đấu 0/2 bắt đầu ách đã dẫm tại vực sâu biên giới. Mặc dù đến trước mắt vị trí, Trên lý luận bọn hắn còn nắm chắc ra biên khả năng. Nhưng trên thực tế, cái này đã rất bình thường mong manh. Chí ít bọn hắn muốn tại vòng thứ hai bên trong SKT cùng FNC toàn bộ đánh bại. Nhưng mà lấy bọn hắn trước mắt trạng thái này đến xem. Rất khó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.